Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Như thường lệ giờ này huynh đệ chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 23 tháng 1 năm 2018. Hôm nay là kỳ thứ 16. Chúng ta nói với nhau nghe về bộ kinh Duy Ma Cật. Một bộ kinh rất là đậm nét sắc thái về Phật giáo Đại Thừa. Chúng ta đã trải qua 15 kỳ. Coi như là chúng ta thật sự là chia sẻ mổ ra rất là nhiều ý thú. Cái bữa nay là có thể là bữa chót để chúng ta cho nó chấm dứt cái chương thứ hai. Thưa các vị, thì hiện bây giờ bên Hoa Kỳ, cái tiểu bang tôi đang trú xứ đây thì nó 16 độ F. Có nghĩa là âm 6 độ C của Việt Nam. Cái sức lạnh của nó khiếp đảm tới mức độ như vậy. Sáng nay thì tôi nói chuyện với chú huynh đệ cho nó dứt cái phẩm này, cái chương này. Quý vị nên nhớ rằng cái chương này nó có tên là phương tiện. Cái chữ phương tiện nó có cái nhiều ý nghĩa. Thành ra bây giờ chúng tôi muốn nói thêm cái vấn đề đó sau cái màn kịch. Bây giờ chúng ta học tiếp giống như là một màn kịch thứ hai của vở kịch Duy Ma. Tôi tin đọc một đoạn chánh văn. Ông Duy Ma Cật vận dụng vô số phương tiện như thế để đem lại cái lợi lạc cho chúng sanh. Và hôm nay trưởng giả lại hiện thân có bệnh. Hôm nay kỳ qua thì tôi nói rất là nhiều cái vấn đề hiện thị hiện hay là chữ phương tiện rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục vô đó là màn kịch, màn thứ hai của vở kịch Duy Ma là ông giả vờ bệnh. Đây cũng là một phương tiện để độ sanh. Trong màn kịch này để nói rằng cái sự quen lớn của ông Duy Ma Cật rất là nhiều. Cho nên khi nghe tin ông có bệnh, các vị quốc vương, đại thần, bà la môn, vân vân, tất cả đều đến thăm ông. Và nhờ cái cuộc thăm viếng đó mà có dịp để ông giảng cho họ những vấn đề thuộc về bệnh hoạn, về phương pháp quán thật tướng của mình. Thì ở chỗ này thì tôi mới nói vấn đề là cái bộ kinh Duy Ma Cật này nó có cái nét mà nếu mà chúng ta để ý một chút á, thì lại là nói từ trên cao lại xuống thấp chứ. Nó khác lạ chỗ đó, nói từ trên cao lại đi xuống thấp. Nghĩa là gì? Là cái chương đầu á, thì nói tất cả những cái pháp mà dường như là nó gần như cứu cánh rồi. Mà chương thứ hai này lại xuống thấp. Có nghĩa là đi bắt đầu đi ngược lại cửa phương tiện. Đó là cửa phương tiện. Cũng như mà các ông thể hiện, ông bệnh, để chứng minh những cái tình nghĩa của ông khi ông còn mạnh khỏe, ông còn làm ăn, ông còn giao tế, ông còn qua lại. Thì đến cái lúc ông bệnh này nè, coi những người bạn bè, những người mà từng giao tế qua lại như thế nào. Thì như vậy cái màn thứ hai này á, nó giống như là nói cái chuyện đời vậy đó. Khi mà quốc biến á, thì mới biết tôi trung, khi gia bành mới sanh hiếu tử vậy. Câu mà người đời họ thường nói mà, nước loạn mới biết tôi trung, gia bành mới sanh hiếu tử, mới biết ai là hiếu tử, ai là tôi trung. Cũng như khi các vị còn mạnh khỏe, còn ăn nên làm ra, còn tiền của, còn thế lực, thì những ai mà bưng bít mà bỡ đỡ mà nịnh hót thì nó chưa có ý nghĩa đâu. Nhưng một khi con người mà nó có những cái biến cố mà, thì mà cái người nào mà hết lòng, còn nhớ tới mình, còn nghĩ tới mình, thì lúc đó mới là người người có cái ý nghĩa. Nên tối hôm qua tôi ngồi tôi viết cái bài thơ chơi mà, tôi viết chơi mà, thành ra có đoạn tôi nói là thế gian này lắm kẻ bạc hơn voi, và cũng có bao người hy sinh vì nghĩa lớn. Trần đời này không ít kẻ bạc hơn voi. Mà người đời họ răng dạy xưa nay là giàu đổi bạn, sang đổi vợ, hay là phú quý sơn lâm, hữu khách tầm, bằng cư náo thị vô nhân đáo. Cái người mà có chức tước quy quyền giàu sang á, thì giàu ở trên non, trên núi, trên rừng cũng có người tìm đến để nhận là bà con, nhận là thân thuộc, nhận là bạn bè. Còn cái người mà bần cư, mà nghèo khó, giàu ở náo thị, giàu ở nơi thành thị, ở nơi đông đảo người qua lại, thì cũng không có ai tìm đến làm cái gì. Cuộc đời nó vậy, nó lắm khi bạc hơn voi. Đó là tôi nói chuyện đời thôi. Nhưng mà rồi trong cái sự bạc bẽo đó thì nó cũng có biết bao nhiêu người mà gọi là vì nghĩa lớn. Trong trời đất không ít kẻ cà chớn mà cũng đời, cũng cảnh đời kia không kém mặt Hùng Anh. Trong trời đất này không ít kẻ cà chớn, tôi biết thêm cái gì với mùa của tôi mà. Thôi thì thế gian này là kiếp khách lữ hành, cười rộn rã, cười cho lòng nhẹ nhõm. Mình là khách lữ hành ở thế gian này thì cười đi, cười mà cười kha kha, cười rộn rã, cười để cho lòng mình nó nhẹ nhõm. Nhìn mặt nước, nhìn bầu trời trong hôm sớm, nhìn trời trong hôm sớm, cũng một màu, cũng một cảnh hữu tình. Có hai lắm chuyện điêu linh, do, bởi, cũng vọng tình sanh khởi. Nọ bốn vàng, nọ chim luyện bình minh, nhưng mấy ai tận hưởng cảnh đẹp xinh, dụi đôi mắt, dùi đầu trong ảo mộng. Cho nên là câu này sẽ nói là phản quang trần thế giới của nhị tổ Trúc Lâm nói. Phản quang trần thế giới mà khai nhãn tí mang mình vô vậy nè. Bởi vì con mắt mình nó mờ mờ, ảo ảo. Nhìn mà nhìn mờ mờ, ảo ảo, cho nên phản quang trần thế giới. Khai nhãn tí mang. Cho nên dụi đôi mắt cho lòng nhẹ nhõm. Nhìn mặt nước, nhìn bầu trời không sớm, cũng một màu, cũng một cảnh hữu tình. Dụi đôi mắt, vùi đầu trong ảo mộng. Cuộc đời hai chữ sắc không, xin người chớ có bận lòng chi mô. Cuộc đời này chỉ có hai chữ sắc không. Sắc tức là không, không tức là sắc. Như vậy, không đã là không mà sắc cũng lại là không. không đây là không không tác giả, không trường tồn, không cố định. Cho nên các vị thấy như vậy. Như vậy thì ý ở đây muốn nhắc rằng đi từ thấp tới cao, coi như là cái chương đầu, cái màn kịch đầu của kinh Di Ma Cật để nói lên cái triết lý sâu sắc, cái cứu cánh Phật giáo. Bây giờ màn kịch thứ hai này, trong Di Ma Cật hiện bệnh để nói lên cái tất yếu của cuộc đời. Nghe ông, nghe trưởng giả Di Ma Cật bị bệnh, cho nên quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ, bà la môn, các vương tử và các thân thuộc cả mấy ngàn người lần lượt đến tịnh thất của trưởng giả để vấn an. Nhân cơ hội có nhiều người đến thăm bệnh Di Ma Cật, trưởng giả với thừa cơ thuyết pháp. Cho nên nhân cái lúc mà trưởng giả Di Ma Cật này bệnh, người ta tới thăm, để cái dịp đó trưởng giả Di Ma Cật mới thừa cái cơ đó, cái duyên đó để thuyết pháp. Nhưng mà vậy là thuyết pháp này là thuyết pháp gì đây? Thưa chư nhân giả, thân này vô thường, không mặn, không dai, không bền, không chắc. Nó là cái thứ mau mục nát, dễ rượu rã, chẳng đáng tin cậy. Nó là cái khối chứa nhóm các khổ đau, buồn phiền và nhiều bệnh tật. Tôi xin nhắc lại các vị một lần nữa là hiện bây giờ chúng ta đang đi xuống thấp đó, đang đi ngang cái ngưỡng cửa phương tiện đó. Mượn cái duyên thị hiện bệnh của ông để rồi ông chỉ cho mọi người thấy rằng cái thân này là vô thường. Thân này không mạnh, không dai, không bền, không chắc. Nó là cái thứ mà nó mau mục nát, nó dễ rượu rã, chẳng đáng tin cậy. Nó là cái khối mà chứa nhóm khổ đau. Câu này tuyệt vời. Tuyệt vời, đó là sự thực tế của tất yếu thế gian là vậy. Mà người xưa cũng nói là bì bao cốt nhục nung quân huyết, cưỡng tác kiều yêu cuốn hoạt nhân, thiên cổ anh hùng giai nhân tận, bách niên đồng tác nhất khanh tràn. Có nghĩa là bì bao cốt nhục là cái xương này, cái thân này là một đải da, một cái đải mà nó bao ở trong này xương thịt. Nhưng mà cái hay của chúng ta là Phật giáo đưa ra là cái thân này, trong cái thân này nó chứa 36 cái món bất tịnh. 36 cái trong cái đải da hôi này nó chứa 36 vật nhơ. Thì dầu cho mà trang điểm đẹp đẽ cũng chỉ là siêu thùa để làm cho người khác nhìn mà bắt mắt, hay nó khác hơn là làm mê hoặc mà thôi. Cho nên cưỡng tác kiều yêu cuốn hoặc nhân. Mình cưỡng tác là mình cưỡng chế nó. Mình cưỡng chế nó để cho nó đẹp, cho nó thơm, cho nó xinh, cho nó trắng gì đó. Đó là cưỡng tác thôi. Chứ thật sự ra trong cái, ngoài cái sự cưỡng tác đó, trong cái sự cưỡng tác này nè, ở bên trong cái sự cưỡng tác này nè, nó là chứa toàn là những cái thứ mà tanh hôi. Cho nên cưỡng tác kiều yêu cuốn quật nha. Mà vậy mà vì mình không có, mình biết chứ không phải mình không biết, nhưng mà cái nghiệp của chúng ta nó ngộ lắm, mình thấy nó đẹp. Nhưng mà cái đẹp gì? Thiên cổ anh hùng giai nhân tận, nó làm mê hoặc không biết bao nhiêu anh hùng thiên cổ lụy bởi cái đải da hôi này. Bách niên đồng tác nhất khanh tàn, dầu cái đải da này nó có sống 100 năm đi nữa đó, nhưng mà nó cuối cùng rồi nó cũng chỉ là cái hầm phân rượu rã hôi thối mà thôi. Thế mà nói chứ ngay bản thân tôi cũng vậy, mà biểu mình quán cái thân bất tịnh này, nó chứ quán trần ai lắm chứ không phải về. Nó là cái pháp gọi là tiểu thừa, nhưng mà không phải mà mình cho nó là bình thường đâu. Biết nó là bất tịnh, biết đó, nhưng mà biểu mà mình nhìn tới cái ngày đó mà nó chưa tới ngày đó là mình khó nhìn lắm chứ không phải dễ đâu các vị. Cho nên các vị cũng đừng có xem thường, cho là quán thân bất tịnh là cái pháp của tiểu thừa là mình xem thường nó nghe. Thở bước qua được cái ngưỡng cửa này khó lắm chứ không phải dễ dàng. Ai không biết ở trong thân này đọc tới đọc lui tới đó mà thuộc lào lào, mà hồi mà đi học qua là coi như bắt buộc phải thuộc 36 thuộc lào lào, 36 bất tịnh này thuộc lào lào, bên ngoài thì có 12 cái thứ dơ nhớp như là phát nè, trảo nè, si nè, duyên nè, niệu nè, cấu nè, mau nè, sĩ nè, lệ nè, thó nè, nịch nè, hán nè. Nó là gì? Hán nè là phát đó là bên ngoài thì nó gồm có tóc nè. Trời ơi, tóc thử coi. Mình mà nếu cái người mà không phải mình yêu thương á, rồi mình thấy cái mái tóc nó xù xì á, là coi như là mình chê rồi. Nghe cái mùi gì đó, hoặc là ăn mà ăn cơm mà lỡ trong chén cơm có một cọng tóc là phiền hà. Thậm chí bên Mỹ mà nếu mà cái người nào mà khó khăn mà rủi mà trong chén cơm, trong thức ăn mà có cọng tóc, nó có thể đi thưa dẹp cái tiệm đó luôn cơ. Nhưng mà rồi còn ngược lại tới cái người mà mình yêu thương á, thì tóc em quyền em bay trong gió gì đó, rồi anh thương em vuốt tóc em gì đó, đủ thứ hết. Mái tóc là coi như là gốc con người gì, rồi hôn trên mái tóc tóc vân vân. Nếu mà người mình thương thì coi như là nó đâu có thấy mà nó bất tịnh đâu. Nhưng mà thật chất ra thử coi tóc này nè, mà mình mà cái không phải là người yêu thương của mình rồi đó, mà lỡ cọng tóc người ta văng vô họng mình coi, hay là mình ăn mà thấy trong chén cơm có cọng tóc thì mình nghĩ sao? Như vậy nếu nói cái chung thì nó lại là bất tịnh, nhưng nói cái riêng thì cái người của riêng mình bảo thủ của riêng mình thì mình cho là cái gốc con người. Ghê chưa, cuộc đời nó mâu thuẫn như vậy. Đó là tôi nói là thứ nhất là phát, thứ hai là trảo, là móng tay phải mài, phải dũa, mà có móng tay mà các vị thử coi. Rồi si là ghen, duyên là nước bọt. Trời ơi, đi đâu gặp bãi nước miếng nó nhòm gốm, lỡ đạp bãi nước miếng rồi đi rửa, đi chùi cái chân không kịp. Ngược lại cái người mình thương thì coi như là niệu là nước tiểu, cấu là da chết, mau là lông, sĩ là răng, lệ là nước mắt, thó là nước nhổ, rồi nịch là nước đái, hẻn là mồ hôi. Đó là 12 cái thứ gọi là 12 cái vật bên ngoài đó. Rồi bây giờ 12 cái vật ở trong bản thân nó bắt đầu đi vô thân nè. Bì là da. Nó có bất tịnh không? Bất tịnh chứ. Nó từng lỗ chân lông, nếu mà một ngày mà không tắm nó chết, từng lỗ chân lông này rồi kỳ ra là nó toàn là bụi bặm. Thậm chí mà nếu làm mà nó ra mồ hôi, mà người mồ hôi nào mà nó mồ hôi dầu đó, trời, nó hôi chịu không nổi nha. Cái dân dân thì cái da đó gặp gọi là da trơn á. Ở ngoài bắt đầu hết lớp da rồi tới máu là huyết, rồi phương là mỡ lỏng, phu là da trong, tùy là mỡ trong xương, có tủy là mỡ trong xương, cao là mỡ lá, cân là gân. Cốt là xương, não là cái óc của mình, rồi nhục là thịt, mạch là mạch máu, mô là chẽn dần, vân vân. Đó là 12 cái vật ở bản thân. Rồi bắt đầu tới trong thân thì gồm có can, tràng, tỳ, tâm, tim, rồi sinh tạng, rồi đồ mà xích đàm, rồi vị thận là phế, tạng là bàng quang, vân vân là 36 cái món. Nói chung là nếu mình nhìn kỹ cái đại gia hôi này nó chứa 36 cái món toàn là bất tịnh hết. Vậy mà bất tịnh với ai và không bất tịnh với ai? Bất tịnh khi nào và không bất tịnh khi nào? Đó là cái điều mà bởi vì cho nên tôi nói nọ cái pháp thứ nhất của người tu tiểu thừa đó là phải quán thân bất tịnh là không phải dễ đâu. Cho nên các vị đừng có nghĩ rằng mình tu đại thừa rồi cái mình nói với này là nó được tầm thường, không phải dễ. Vượt qua cái mà để mà nhòm gốm, để mà nhàm chán, để mà xa lìa cái sự ái nhiễm của thân không phải dễ một sớm một chiều. Cho nên Ngài Di Ma Cạc mới nói rằng là thân này là vô thường là vậy. Thân này là chẳng đáng tin cậy, nó là khối chứa nhóm các khổ đau, buồn phiền và nhiều tật bệnh. Vậy thì cái khổ đau là từ nó có cái thân này. Có thân này cho nên nó mới có khổ đau. Thì có thân này cho nên nó mới có bệnh tật, vân vân. Thưa chư nhân giả, người trí không tin cậy ở thân, nó như bọt nước không thể cầm nắm, nó như bong bóng không thể tồn tại được lâu, nó như bóng nắng do khát ái mà thấy có. Thân này như cây chuối do bẻ hộp lại thành cây, trong đó không có cái nào rắn chắc. Thân này như huyễn từ điên đảo mà khởi sanh, thân này như mộng do vọng kiến thực chẳng có gì, thân này như ảnh do nghiệp duyên hiện sanh, thân này như vang do nhân duyên mà có, thân này như mây nổi phút chốc tan mất, thân này như chớp niệm niệm không ngừng, thân này vô chủ ví như núi, thân này vô ngã ví như lửa, thân này vô thọ ví như gió, thân này vô nhân ví như nước, thân này không thật vì là tổ hợp của tứ đại. Đó là ông Di Ma Cạc ông giải thích một lọt nó về cái thân này. Như vậy là thân này không đáng tin cậy. Đối với người trí thì biết cái thân này là cái gì? Thân này là như bọt nước không thể nắm. Nó rõ như vậy. Như bọt nước không thể nắm. Bởi vì bọt nước thì làm sao nắm được? Cũng như ngay bản thân mình đây nè, nay mạnh mai đau, bởi cái sự nhân duyên giả tạo thân này, bản thân mình mà không nắm được thì làm sao nắm được cái thân người. Vậy mà với cái tình yêu nồng cháy, tình yêu nồng nhiệt thì coi như là ôm trong mộng. Hưởng cái dục lạc, hưởng được gì? Vui trong mộng, vui được gì? Nhưng mà với cái khát ái, cái dục vọng của con người thì tại vì thấy nó thật. Nó thật là tại nó vui. Nhưng mà một phút vui 100.000 cái đau khổ. Cho nên cái chuyện mà chồng vợ nói theo thế gian tôi nói chơi chứ các vị mà nó là sự thật tôi thì nói bằng thừa cho các vị cũng biết rồi. Nhiều người đàn ông nói là một khi có vợ rồi là ở tù suốt đời. Có vợ là giống như ở tù chung thân. Có vợ có chồng lập nên gia thất thì gọi là ở tù chung thân. Ở tù mà bị hành hạ làm thân trâu cài ngựa cởi chung thân. Đó là sự thật đó chứ. Vậy mà ngộ lắm, cái vừa từ cái dục ái con người, cho nên ai lớn trai lớn lên thì có vợ gái lớn lên thì có chồng, cũng như bây giờ thì cái nạn thứ cái không phải cái nạn mà cái thời đại nó phát triển thì lại con người nó phải có sự yêu thương đồng giới vân vân nữa, cho nên tôi nói là cuối cùng là ở tù. Dù như mỗi người muốn cho mình một cái nhà tù. Tôi có quen với mấy anh thiện nam Phật tử tội nghiệp, anh ta coi như là không có muốn lập gia đình bằng nữ giới mà lại là muốn cho người cùng giới, rồi thật sự đâu có tu thấy rồi, thấy đâu có ngày nào hạnh phúc trọn vẹn đâu. Hãy hưởng cái này thì lại cho là hưởng nó chứ không hưởng được, hưởng trong sự lo âu, trong sự sợ sệt, trong sự băn khoăn trằn trọc, nhưng mà dường như anh ta cũng muốn, các anh cũng muốn ở tù à, chứ các anh không có muốn vượt thoát cái tù, mỗi người muốn tạo cho một cái nhà tù. Ngay cả người tu cũng vậy thôi, nếu mà không khéo thì cũng ở tù, tù bất cứ thứ tội gì trên đời này, muôn ngàn cái thứ tội. Nhưng mà cái quan trọng nhất là nó câu là tình ái si mê tù trong lục đạo. Bởi cái tình ái mà ở trong, ở tù, trong cái nhà tù lục đạo. Cho nên thân này nó do khác ái mà có, nó như bóng nắng do khác ái mà có. Thân này như cây chuối do bẻ hộp lại thành cây. Quý vị thấy cây chuối không? Nó đâu có bẻ nào cứng rắc ra, cứng chắc đâu. Nó đều mềm mại, nó đều trong đó, nó rỗng trống ở trong đó, nó nước ở trong đó. Cho nên cây chuối lột hết rồi. Coi như là không có cái gì mà là chủ, coi như là chính nhân á. Nó là hộp do các bẻ hộp làm mà thành. Thân này như quyển từ điên đảo mà khởi sanh. Thân này như mộng do vọng kiến thực chẳng có gì. Thân này như ảnh do nghiệp mà hiện sanh. Thân này như vang do nhân duyên mà có. Thân này như mây nổi phút chốc tan. Thân này như chớp niệm niệm không dừng. Thân này vô chủ như núi. Núi đâu có ai làm chủ nó được. Bởi vì nó là cứng rắc, nó là từ do cấu tạo mà thành cứng rắc như vậy thì coi như nó vô chủ mà. Thân này vô ngã như lửa. Lửa nó vô ngã đó chứ. Nó vô ngã vậy mà nó làm chết người đó nghe. Có gì thấy không? Bởi cho nên nó trong kinh, nói tới đây thì nói trong kinh Lăng Nghiêm nó rất hay là tánh quả chân không, tánh không chân quả. Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Nè, tánh quả chân không bây giờ này nó đâu có lửa đâu. Hoàn toàn có gì thấy không có, nhưng mà thật sự có tức là không mà. Nhưng mà đủ duyên thì nó hợp đưa cái đủ duyên và từ cái thêm miếng ga, miếng đá, thêm cái bánh xe, thêm cái đồ bạc đây, cái là ga nó xịt lên ga với đá, rồi cái bánh xe này nó bánh xe sắt này nó đụng với cái cục đá thì nó xẹt ra lửa, thì bật cái này lên thì ra lửa liền. Nhưng mà buông cánh tay ra thì không có lửa. Vậy thì phải cái tánh quả nó là chân không. Tánh quả chân không, tánh không chân quả. Do cái tâm lượng của chúng sanh mà muốn cần nó lúc nào thì tùy cái sở tri lượng. Tùng nghiệp phát hiện. Mình tự nhiên vậy, thí dụ như tôi nói các vị cầm cái sâu chuỗi vậy làm sao nó có lửa. Nhưng mà cầm cái hộp quẹt như vậy thì đủ duyên bật cái có lửa, còn cầm sao chuỗi về bật đá đời nó cũng không có lửa, bật cỡ gì bật cũng đâu có lửa. Cho nên nó phải đủ, cái gì nó cũng phải hội đủ cái duyên. Vậy ý của chỗ này đó là cái thân này nó phải là nhân duyên. Thân này vô nhân, nó dí như nước. Thân này không thật là do sự tổ hợp của tứ đại. Mà nói tứ đại chứ nói đủ là phải thất đại. Địa thủy quả phong không kiến thức, nói đủ nó phải thất đại là, nhưng mà nói tứ đại là nói tạm thời đất nước gió lửa vậy thôi. Cho nên thân này vốn không vì không có ngã và ngã sợ. Thân này vô trí như cỏ cây ngói gạch. Thân này vô tác giả do sức gió nghiệp mà chuyển sanh. Thân này bất tịnh đầy dễ quế trượt xấu xa. Thân này tạm bợ rỗng không, dù có ăn mặc tắm rửa nhưng chung quy cũng tiêu ma hoại diệt. Thân này đó, như hồi nãy tôi nói đó, dầu mà mình có cố mà mình coi nó là đẹp cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà rồi quý vị cũng thấy rằng là thiên cổ anh hùng giai nhân tận mà bách niên đồng tác nhất khanh trần, cố mà giữ gìn, cố mà cưỡng tác kiều yêu, có mà trang điểm cưỡng chế nó cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà rồi dầu có trăm năm đi chăng nữa, nó chất chứa cho bao nhiêu đẹp, sắc đẹp gì đi chăng nữa, nhưng mà cuối cùng nó cũng chỉ là một cái hầm phân hôi thối mà thôi. Lúc chưa bệnh tật, lúc mà nó chưa có phát sinh ra những cái thứ ngoại diệt thì coi như mình thấy nó là coi như mình bởi vì cưỡng tác kiều yêu. Nhưng mà nếu mình đang yêu ai đó mà nó là cái thân này coi như trong đó toàn là vi khuẩn, vi trùng, coi như là ung cơ thư thời kỳ 3 hay là sida hay là coi như là sơ gan, cổ trướng này kia nọ, thì lúc đó có còn cưỡng tác kiều yêu nữa không? Hay là lúc đó là cao bay xa chạy vân vân. Vì vậy mà các vị ơi, nghĩ cái thân này nó đáng để chúng ta ngao ngán lắm. Đó là nói về cái thân của mình, rồi cái những cái hiện tượng bên ngoài cũng vậy. Bởi vì nó duyên hợp cho nên nó đáng ngao ngán. Thân này tạm bợ rỗng không, dù có ăn mặc tắm rửa nhưng chung quy cũng tiêu ma hoại diệt. Thân này là tai họa chứa nhóm 101 bệnh sầu đau. Trời ơi, cái 101 này mà tôi đi tìm có từ đâu mà nói 101 mà không nói 100 cho nó rồi, hay hoặc là có chỗ thì nói 108, thì tại sao mà bây giờ Kinh Di Ma Cật này nói 101? Rồi tôi giảng tới cái Quy Sơn Cảnh Sách cũng nói vậy, nói rằng là cái thân tứ đại này nó có 404 cái thứ bệnh, bởi vì mỗi một đại nó có 101. Không có sách sử nào mà dịch giải cái chữ 101 này hết trơn đó quý vị. Vậy thì ai là thêm vô ư? Nó có ý nghĩa của nó tuyệt vời. Tại sao có chữ 101? Thì từ chỗ đó rồi các vị mới nhớ rằng trong cái truyện nó có cái câu chuyện là 1001 đêm á nhớ không? Như vậy dầu 101 hay 1001, tại sao có con số 01? Tôi muốn nói cái cuộc đời này nè, cái con số của trần gian này nó bắt nguồn đầu tiên là cái con số 1. Từ con số 1 mà nó cứ đi tới hoài. Cho nên nó không có thể dừng nghỉ gì vậy mà dùng số 101. Thân này là tai họa chứa nhóm 101 cái bệnh khổ sầu đau. Như vậy không phải 101 mà nó còn nữa, còn mãi, còn dài dài. Cũng như cái câu chuyện 1001 đêm vậy đó. Sở dĩ mà cái cô đó mà cô không kể chuyện dài dài thì biết thì cái người khác bị chém đầu. Cho nên cô này cô vừa kể chuyện hay quá, cho nên kể cho nhà vua nghe say mê, nghe mê mẩn, nghe cho tới mà mức độ một cái giờ mà quyết định thi hành án là không thi hành được, bởi vì ông vua ổng giao mà nếu mà cô ngưng kể chuyện đó là coi như là chém đầu. Cho nên cô kể hoài vậy mà gọi là 1001 đêm. Cho nên đọc cái kinh Tạng Đại Thừa nó có liên hệ nhiều về cái pháp, những cái câu chuyện, những cái này kia bên ngoài là vậy. Tìm muốn chết nó không ra số 101. Còn nếu nói rằng 108, mấy ông tịnh độ thì nói rằng cái như cái sâu chuỗi như vậy nè là 108 hột, thì cũng giải thích là 108 này để mà đoạn từ cái 108 cái trần lao phiền não. Rồi mấy ông có định nghĩa là 108 là từ do con người mình nó có 6 căn. 6 căn là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, là ý. Mỗi một căn như vậy nó có sự cảm thọ, nó có 3 sự cảm thọ. Cảm thọ vui, cảm thọ buồn và cảm thọ vô ký, như là không vui, không buồn. Thì 6 nhân 3 nó ra 18. Rồi 18 nó mới có nhân lên mấy nữa đây. Hay lắm, phân tích mỗi một người cứ phân tích. Rồi 6 căn đó, 6 căn nó nhân 3 là 18, nó mới nhân 2. Nhân 2 là nhiễm và không nhiễm, tức nghĩa là quế độ và tịnh độ, hay là nhiễm và thanh, coi như là nhiễm và thanh. Thì 18 nhân 2 thì nó ra 54. Dân dân rồi 54 nó nhân gì nữa đây nè. Trời, nhiều cái phân tích cũng hay. Nhiều cái cũng hay. Cho nên rồi bởi vì đọc rồi đó nên là, nhưng mà tất cả đó là do mình tự đặt, do mình nương cái pháp Phật rồi mình tưởng tượng mình tự đặt, chứ còn trong 108 sâu chuỗi này là Phật chẳng biết khỉ khô gì hết trơn. Phật không biết, hồi xưa Phật không từng biết sâu chuỗi này để làm gì nữa mà. Nhưng mà rồi do tu tịnh độ rồi đặt chơi vậy. Đặt ra để nói rằng khi mình niệm Phật thì mình lần chủ gì đó, coi như mỗi một cái là một hộp về một một danh hiệu Phật. Rồi một danh hiệu Phật mà nó nhồi nhét vào tư tưởng mình thì nó một một phiền não nó tách rời vậy. Thì nó cũng hay. Nhưng mà cũng là chỉ pháp phương tiện thôi. Như vậy là tôi nói là 101 là vậy. Bởi vì nó còn nữa, nó còn mãi, nó còn dài dài. Cho nên mới dùng cái danh từ là 101. Hay là 1001. Hay là 1.001.000. Tại vì cuộc đời này nó bắt nguồn khởi thủy của nó là từ con số 1. Là tại vì mình chấp có. Còn quý vị đừng nói là số 0. Là số 0 rồi thì còn gì bắt nguồn nữa. Mà bước đi đầu tiên là mình bước là điểm con số 1. Chứ không có ai mà bước đi đầu tiên điểm số 0 nha. Nói chỗ đó. Cho nên ý nó 101 là vậy. Thân này như như giếng ở trên gò. Mà như Ma Cật nói là thân này như giếng ở trên gò. Bao nhiêu lão bệnh bất nhập thường xuyên. Như giếng ở trên gò là các vị biết sao mà Ngài Di Ma Cật nói câu đó. Thân này như giếng trên gò. Nghĩa là cái trên cái gò đất á, thì đâu có bao nhiêu nước đâu. Trên gò cao, gò nóng, cũng như trên núi thì không bao nhiêu nước hết. Bởi vì có nghĩa là ý nó thân này nó không bao lâu. Rồi thân này đọc từ thân này không cố định, vì không biết sẽ chết lúc nào. Thân này như rắn độc, như giặc thù, như hội tụ hư không, do ngũ ấm lục nhập thập nhị xứ thập bát giới gắn hợp mà thành. Ngũ ấm là sắc thọ tưởng hành thức. Lục nhập là do sáu căn nó tiếp xúc với phù trần căn và tịnh sắc căn, rồi thập nhị xứ là sáu căn nó giao thoa với sáu cảnh hình sáu trần, thập bát giới là căn trần thức nương cá học thành. Mấy này là phải thuộc kinh từ pháp số Phật học. Như vậy thì đoạn này nói về mặt tiêu cực. Nghe cái đoạn này là ông Di Ma Cật ông đưa ra cho mình thấy về cái mặt tiêu cực của cái thân này. Tiêu cực là phương pháp quán thân thật ra không có gì mới. Kinh niệm xứ cũng đã dạy về quán thân. Thân này vô thường, không bền chắc, mau hư hoại, là ổ chứa những khổ não bệnh hoạn. Đừng mong nương tựa vào nó hoàn toàn. Thân này chỉ giống như một đám bọt bèo không thể cầm nắm, vân vân. Tất cả những tư tưởng đó đều đã có trong kinh điển Nguyên Thủy. Do đó mà chúng ta nhận biết chư tổ sư dựng lên cái vở kịch Duy Ma cũng có ý hướng, có ý muốn hướng là muốn trở về lấy chất liệu của Nguyên Thủy để xây dựng ngôi nhà Đại Thừa. Như vậy là cái ngôi nhà Đại Thừa không rời cái ngôi nhà Nguyên Thủy mà có. Như vậy là dựng lên cái vở kịch này là có ý chư tổ sư muốn hướng cho chúng ta trở về cái chất liệu ban đầu của Nguyên Thủy để xây dựng cái ngôi nhà Đại Thừa. Điều đó có ý nghĩa rằng là cái nguồn sẵn có trong lòng người, chúng ta cũng vậy. Chúng ta nên luôn luôn nhớ nghĩ những câu chuyện trở về nguồn gốc, nên luôn luôn sử dụng những chất liệu của Đạo Phật Nguyên Thủy để trình bày Đạo Phật ngày nay. Không có Đạo Phật Nguyên Thủy thì không có Đạo Phật ngày nay. Sau khi giảng cho khách, bạn bè về tính chất vô thường, vô ngã, bọt bèo, dương sanh của thân này rồi, thì Ngài Di Ma Cật là kết luận rằng, vì vậy chúng ta hãy nên nhàm chán cái thân này. Nhàm chán thân này. Đừng tham tiếc nó. Phải nên phát tâm cầu thân khác như là cầu thân Phật để đạt được giải thoát. Cho nên thấy rằng cái thân này, bọt bèo này, ngũ quẩn này là pháp thân bất diệt, Ồ, như vậy từ cái Phật giáo Nguyên Thủy, từ cái tư tưởng đó mà Ngài Di Ma Cật để dẫn qua cho ta, dẫn qua cho ta để ta trở về ta cầu Pháp thân Phật. Thì vậy là đây là một cái khuyết điểm của kinh Di Ma Cật. Cũng có thể khi viết kinh Chư Tiền Bối bắt đầu từ những tư tưởng cao, như tôi đã nói là chương một là tư tưởng cao, rồi dần dần mới hạ xuống thấp để cho người đọc chạm tới những điều căn bản trước, rồi mới đưa người đọc trở lại với những tư tưởng cao siêu. Nhưng tại sao không bắt đầu từ dưới đất, mà lại tại sao bắt đầu cho thật cao rồi đến đây mới hạ trở lại? Đó là câu hỏi mình phải đặt ra. Ta nên nhàm chán cái thân này để đi tìm cái thân khác. Pháp thân đó là ở đâu mà ta tìm? Ta đặt ra cái câu đó. Cho nên câu trả lời là trở về tìm nó ngay trong cái thân này. Như vậy nhàm chán cũng nó, mà trở về tìm cho được cái pháp thân cũng nhờ nó. Tuyệt vời không có gì. Đó là cái tư tưởng đặc biệt tối thù của Phật giáo. Cho nên nhàm chán cái thân này để đi tìm cái thân khác. Cái thân đó là pháp thân. Cái thân đó là Phật thân. Sau này kinh sẽ đặt ra vấn đề Phật thân, pháp thân nó tìm ở đâu? Câu trả lời là phải trở về tìm nó ngay với nó, ngay trong tự thân này. Vì vậy cái tư tưởng nhàm chán thân này là một tư tưởng thấp, do đó sau này không còn được nhắc lại nữa. Thân này là vô ngã, nghĩa là nó không có thường nhất, không có tự ngã, không có chủ thể, ví như cây chuối lột từng bẹ cho đến hết. Vậy mà biết nó vô ngã, biết nó vô chủ, vậy đó mà không biết bao nhiêu anh hùng thiên cổ không chết vì làn tên mũi đạn giữa sa trường, mà chết vì mỹ nhân ở nơi nơi thôn dạ, luôn cả mấy ông thầy chùa. Sở dĩ mà sợ sệt lo âu không nói được là gì? Không vượt qua cái sự nhòm gớm của thân. Mà một khi thân nó kề thân rồi, cái gì ơi, nhìn vô thấy biết liền. Tôi nói có mấy ông thầy chùa mà có bà vợ rồi đấy nghe. Tôi nói phải, tôi nói đụng tới mình không có vợ rồi mình nói xấu người ta không có. Nhưng mà nhìn vô cái người đàn bà mà theo lòng toàn sao là biết rồi nó đó. Đó. Một khi mà nó là đàn bà mà nó rớ được cái con gái 13 bến nước, nó rớ được thầy chùa mà nó làm cái vẻ nó coi kỳ lắm. Rồi mấy ông thầy mình cũng có vẻ kỳ lắm. Nó giống như nó hớn hở. Nói ra mà nếu có mấy hòa thượng thượng tọa nghe đừng mắc cỡ nghe. Đây là nói sự thật để cho Phật tử họ biết để có sự cảm thông. Cho nên vì vậy mà bên Nhật Bản họ thấy không ổn, cái nên thôi thà họ lập ra hệ phái Tăng Tăng cho rồi. Tăng Tăng họ kệ, thà công khai ra mặt vậy còn hơn là úp úp mở mở. Cho nên cuộc đời tôi thấy rồi, nếu mà vượt qua không nổi thà công khai hẳn như cho nó đỡ, còn cái úp úp mở mở nó kỳ dị dữ lắm. Trời ơi, bà nào mà rớ được ông thầy rồi nha, tôi tỏ vẻ ta đây là hào khí, mà ông thầy mà lỡ có đó rồi đó, dường như nó muốn ra mặt. Nó muốn ra mặt vậy nè, nó kỳ lắm. Nó là quỷ quỷ khóc thần sầu hay là quỷ ám gì đó. Cho nên trên cuộc đời này các vị thấy có những cái mình nói không được, nhưng mà nó không xấu xa gì. Thôi thì kẻ có rượu có thịt, nếu nhắm mà mình không có làm trượng phu như lời Đức Phật dạy là thiện tai thiện nam tử, năng liễu thế thế vô thường, khí tục thú nê hoàng, công đức nan tư nghì, để mà xuất gia cầu thánh đạo thệ độ nhất thiết nhân, vậy độ được người cũng được rồi. Nhưng mà thà ra mặt, cứ đừng có ấp ấp mở mở rồi rồi nào ai kiểm được sự thâm nhau khi canh gà chưa trở giấc. Ra mặt đại đi, mấy ông thầy mà lỡ có cứ ra mặt thí, rồi đó vợ tao, đó là người yêu của tao, đó là ghế của tao. Cho nên thường thường mấy ông thầy mà có vợ ta gọi là có ghế, gặp cái nó nhỏ nhau đây, đó đó đó là ghế của người đó, ghế. Nhưng mà tôi nói các vị là nói hơi xa hả? Tôi biết tôi nói hơi xa rồi, nhưng mà nói vui vậy, nói cho các vị biết để rồi có sự cảm thông. Như vậy là coi như ngày Di Ma Cật nói rất rõ là cho ta biết vậy đó. Bây giờ là bây giờ bắt đầu ngày từ cái đó mà ngày mới chuyển qua, ngày chuyển qua ngày mới nói là cái pháp thân Phật. Thưa chư nhân giả, phải sanh cái tâm khinh rẻ cái thân này và nên sanh cái tâm ham mến cái thân Phật. Vì thân Phật là pháp thân. Thân Phật từ vô lượng công đức trí tuệ sanh, từ giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến sanh, từ bi hỷ xả sanh, từ bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ sanh, từ phương tiện sanh, từ lục thông sanh, từ tam minh sanh, từ 37 trợ đạo phẩm sanh, từ chỉ quán sanh, từ thập lực sanh, từ vô sở quý sanh, từ thập bát bất cộng pháp sanh, từ chỗ dứt hết tất cả các ác nghiệp, chứa nhóm tất cả các thiện nghiệp mà sanh, từ không phóng vật sanh, từ vô lượng pháp thanh tịnh như thế mà sanh thân Như Lai. Cho nên tới đây là ngài Di Ma Cật mới nói là cái điểm tích cực, cái mặt tích cực của cái thân này. Hồi trước là ngài Di Ma Cật nói cái mặt tiêu cực của thân, vì thân này nó là cưỡng tác kiều yêu, thân này là một đại gia hôi, thân này là một đống phân sình thối. Nhưng mà bây giờ ngài lại nói về mặt tích cực thì cũng thân này mà biết chuyển hóa nó lại là pháp thân Phật. Để nói lên rằng Phật có ba thân là pháp thân Phật, báo thân Phật, ứng hóa thân Phật. Vậy đặt lại vấn đề, nếu Phật nói rằng tất cả chúng sanh là Phật, đã thành, đang thành, sẽ thành, như vậy chúng sanh chúng ta có đủ ba thân không? Thưa có. Đó là cái mặt tích cực đó. Ai cũng có ba thân hết, chứ không phải riêng Phật. Nhưng mà tại vì mình chưa có nhận ra, mình còn thấy cái này là cái thân này, mình còn ham tiếc nó để mình hưởng thụ những cái dục ái, thì nó gọi rằng là cái thân này là nó nhơ nhớp, nó vô thường, nó là đau khổ, nó là bệnh hoạn, nó là ngục tù. Nhưng mà một khi mình hiểu nó rồi thì thân này nó lại là pháp thân, nó lại là báo thân, nó lại là ứng hóa thân. Pháp thân Phật từ đâu mà có cái thân, từ cái thân phàm tục này mà chuyển thành cái pháp thân Phật? Từ đâu? Từ cái trí tuệ mà sanh. Hay nói đủ là từ giới, từ định, từ huệ, từ giải thoát tri kiến mà sanh ra. Gọi là ngũ phần pháp thân. Cho nên khi mình cúng dường cho Phật á, mình cúng dường, mình niệm hương á, giới hương, định hương, giữ huệ hương, thắp nhang nguyện vậy. Giải thoát tri kiến hương, quang minh dân đại biến pháp giới, cúng dường thập phương vô lượng Phật, định danh. Như vậy là cúng dường, đó là cúng dường ngũ phần pháp thân. Nên cúng dường ngũ phần pháp thân, mà ngũ phần pháp thân là phải giới hương, phải định hương, huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Đó là mình cúng dường ngũ phần pháp thân. Mỗi người, mỗi chúng ta đều có khả năng đủ cái năm phần pháp thân đó. Mà ai mà có đầy đủ được rồi, thấy được, nhận được, biết được và trở về được đầy đủ năm phần pháp thân đó là trở về cái bản nhân thanh tịnh, gọi là Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Là pháp thân này là thanh tịnh biến nhất thiết xứ. Tỳ Lô Giá Na Phật là Phật biến nhất thiết xứ, chứ không phải Phật gì ở đâu, ở cao, ở xa, ở đâu cả. Còn nói về báo thân Phật, hay nói chữ báo thân Phật, hay nói cách khác là cái thân mà được đền trả đúng với cái nhân của mình đã tạo. Phật đã tu phước đức trí tuệ cho nên đền trả lại ngài được cái báo thân Phật. Tôi xin ví dụ cho các vị dễ hiểu như một con người mà cố gắng học hành từ thở nhỏ, hết tiểu học, trung học, đại học, tiến lên đại học để thành một bác sĩ là 18 năm trường như vậy. Thì như vậy thì học 18 năm trường như vậy để trở thành kỹ sư, bác sĩ, vân vân. Thì nhiễm nhiên đi ra trần đời thì cái trình độ trí thức như vậy thì việc làm nó phải có khác chứ. Lương bổng nó phải có khác chứ. Chứ còn không lẽ rồi cái người 18 năm trường học hỏi vậy rồi, rồi bằng cái người mà làm biếng làm nhát, không chịu đi học đi hành, du hí du thực rồi, rồi cũng phải lãnh lương ngang nhau sao? Cho nên cái thời mà cái xã hội chủ nghĩa mà tôi cho là cái thời mà gọi là bao cấp, cái thời ngu đần, nó gọi là bình đẳng, coi như là thầy giáo cũng hưởng lương vậy, bác sĩ cũng hưởng lương vậy, cán bộ cũng hưởng lương vậy, nông dân cũng hưởng lương vậy. Cái thời mà gọi là hợp tác xã hội chủ nghĩa, cái thời đó tại vì nó ngu, nó ngục quá, đi từ ở trong trong rừng nó ra mà. Cho nên cái cộng sản đó, nó kết nạp toàn là những cái gọi là bần cố nông, toàn là những người ngu si để nó dễ trị đó. Thời nay thì tôi không nói thời nay thì nó cũng có tiến bộ hơn nhiều. Thời nay mấy cha đảng viên thì cũng có đi học đi hành, rồi có kẻ thì cũng học tới nơi tới chốn, chứ không phải tôi nói vậy là tôi bôi bác xã hội chủ nghĩa. Rồi cũng có kẻ thì coi như cũng có học đàng hoàng, nhưng mà cũng không lắm kẻ đi mua bằng cấp. Cho nên nó đưa ra hàng loạt bằng cấp giả đó. Tôi nói có bằng chứng nha, chứ tôi không đụng tới chính trị, tôi không chê bai cái xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà ý tôi nói thời nay thì nó vậy nó cũng đỡ hơn nhiều. Nó cũng biết là đem ra, nó cũng biết tiệt hạ lẫn nhau để rồi nó môi ra bằng cấp giả. Cái thời mà sao người ta gọi là sau khi mà về giải phóng rồi đó thì toàn là những cái kẻ mà coi như là dốt nát cầm đầu hết. Từ địa phương tới trung ương. Cho nên toàn là những đảng viên mà đảng viên dốt nát, cho nên nó ra nó làm cái kiểu mà làm cho dân khổ dữ à. Chiến tranh, dĩ nhiên chiến tranh đã khổ là súng đạn, lầu rơi máu đổ rồi, mà giải phóng vô mà cũng còn khổ tan canh giá lạnh à. Cái thời đó bắt đầu là tôi biết rồi. Bắt đầu là tôi sanh ra là tôi chập chững rồi. Cho tới cái thời bao cấp là dầu là tôi không có đổi mà thiếu ăn, nhưng mà tôi cũng thấm được phần nào. Tôi thấy mà vụ mà lúc đó là con heo với con người mà hưởng thứ lương. Nói vậy nó hơi quá trớn, chứ thật sự là cái lúc đó nó cái xã hội nó ngu si tới mức độ vậy. Cái đám ở trong rừng ra nó làm những cái điều cho xã hội nó chậm phát triển. Nhưng mà rồi cũng may, kịp thời thì cũng có các vị có học thức, có trình độ, có đi nước này nước kia nghiên cứu, rồi cũng kịp thời cứu chữa. Chứ nếu không cứu chữa thì bây giờ đất nước Việt Nam không biết nó lạc hậu cỡ nào. Trong khi trước năm 75 thì đất nước Việt Nam nó đứng trên các nước chứ, trên Campuchia, trên Thái Lan, trên Lào, trên Singapore, trên Đài Loan đó chứ. Nhưng mà giờ rồi nó tuột dốc rồi. Trước sau năm 75 là nếu mà không cứu vãn kịp thời nó còn tuột dữ dằn hơn nữa. Cho nên cái chỗ này mà để cho nói rằng là cái chữ báo thân đó, là cái thân đền trả bởi cái nhân mình đã tạo. Bác sĩ thì lãnh lương theo kiểu bác sĩ, luật sư thì lãnh lương theo kiểu luật sư, là tại vì trả cái lương cao như vậy là ý nói rằng cái sự kiên trì, cái sự học hành của người ta đã trải qua nó quá nhiều tốn kém, cũng như quá nhiều cái công sức ta phải đầu tư cái trí tuệ. Chứ đâu có vụ mà cái kiểu mà bác sĩ cũng lãnh lương vậy, y tá cũng như vậy, rồi bằng vô dọn nhà vệ sinh hay là quét dọn trong bệnh viện cũng vậy, không có. Kiểu đó là kiểu của xã hội ngu đần, của cái thời mà bao cấp. Của mấy cái tên mà nó ở trong rừng nó ra, nó không có sáng suốt trí tuệ con khỉ khô gì, nó nghèo khổ bỏ bần cố năm mà. Cho nên ngày xưa mà cái xã hội chủ nghĩa là nó kết nạp toàn là bần cố nông, toàn là cái bọn nô lệ, toàn là cái bọn coi như là làm biếng làm nhát, dốt nát không đó. Nên nó mới kết nạp đảng viên để nó mới mượn cái cớ đó, nó xúi những thằng ngu si đó để mà giải phóng cái ngu si, cái bần cố nông đó. Nhưng mà khi giải phóng rồi nó cũng đâu có giải được cái ngu si đó. Nên mai là cũng là trở cờ kịp thời, chứ không kịp thời là ngày nay cái mặt xã hội chủ nghĩa không biết nó ngục tại cỡ nào nữa. nhưng mà nó cũng đỡ, nó cũng cỡ cờ đỡ chút. Nhưng mà vậy mà ngày nay cũng có một vài lão thầy chùa hữu danh vô thực, rồi tôi nghe mà một bên thì đi quýnh với nhau vụ cái chùa, nó là vụ là chùa Ba Vàng mà đụng tới đạo mẫu đó. Rồi cái đám một bên thì quýnh tôi, thì giờ tôi không nói về cái chuyện tín ngưỡng tôn giáo, tôi không đụng tới, không đụng là phải tôi sợ. Tôi bên đây là tôi không sợ ai hết á. Nhưng mà thầy chùa thì thôi, thì người ta nó mê thì kệ nó đi. Bởi vì nó mê nó cho nó là một cái đạo, nó xưng nó đạo mẫu. Còn chừng nào nó thuộc đạo Phật mình nói vậy thì kệ đó. Mình nói nếu mà thật sự Phật tử mà là Phật tử thiệt thì quy Phật vĩnh bất quy trời thần quỷ vật mà. Nhưng mà tại vì á, khi nói đó nó có sự tranh chấp cho nên như vậy mà nó mới tấn công. Bởi vì mình đang sống trong cái vùng đó, mình nói vậy thì cái đám đồng bóng nó tưởng đâu là tranh chấp giành tín đồ với nó. Cũng như mình nói là mình cũng có ý rằng mình không muốn tín đồ mình lọt vô cái đạo đồng bóng, đạo mẫu đó, thì thôi có hai bên nó đang có sự mâu thuẫn, bởi vì nó có những cái sự tham vọng riêng. Cho nên tôi không đụng tới. Nhưng mà bữa nay tôi thấy nó đi, nó kéo nguyên bọn nó tới cái chùa Sóc Sơn ở học viện Sóc Sơn, gặp cái tên thầy chùa Thích Thanh Quyết á. Tên thầy chùa đó nói tào lao phú đế đó. Cái tên đó nó cũng qua Đài Loan nó học, mà nó học cái kiểu dốt nát, kiểu ngu si. Nó học không biết học cái cớ gì mà nó danh lợi, mà nó mở miệng ra nó tuôn ra một đống ngu si mà nó vẫn làm việc lớn à. Mày nói đảng viên à, nó là thằng đảng viên đó. Nó là cái tên phá đạo mà nó mở miệng ra là nó ủng hộ đạo. Nó còn nói câu là để vận động tăng ni cả nước à. Vận động tăng ni cả nước á. Vận tăng ni cả nước á. Để mà binh vực, để mà ca ngợi, để mà bảo vệ cái đạo mẫu. Bà, thì tôi không dễ dùng danh từ chữa thề chứ thiệt. Thầy chùa mà nói kiểu như vậy thì coi như là có cái sò chúa ngục rồi. Phát biểu trước quốc hội thì phát biểu là cái gì đó mà người ta vỗ tay, mà người ta cười, mà ta cười khinh bỉ cho cái bọn thầy chùa ngu dốt. Bây giờ đụng tới tín ngưỡng tôn giáo thì thôi, mình thầy chùa mình lo chuyện thầy chùa, mà đi nói chuyện tào lao thiên địa, vận động thanh ni cả nữa. Tôi nghe tôi bất mãn. Bởi vì tại sao người ta ghét các thầy chùa nào mà qua bên Mỹ nó cũng chụp cho cái mũ là thầy chùa quốc danh, thầy chùa cộng sản, là bởi vì nó có những cái loại thầy chùa đó. Cho nên người ta không ưa những cái loại thầy chùa đó. Thầy chùa mà ba phải, thầy chùa mà xỏ lá, thầy chùa mà ham danh háo chức, thầy chùa mà bỏ dép liếm dài, cái thầy chùa mà thượng đội hạ đạp, thì ta quơ đũa cả nắm thầy chùa người ta chửi cũng không có tội lỗi gì đâu. Bởi vì có những cái hạng đó. Cho nên mình ông thầy thì mình phát biểu mình đã phải có cái danh rồi, mình muốn nói gì mình nói. Cho nên Thích Thanh Quyết mà người ta sửa là Thích Hành Quyết, Thích Thọc Quyết là thầy chùa ác độc. Tôi thầy chùa mà tôi nói xấu thầy chùa thì tôi cũng mang cái tội, nhưng mà những cái hạng đó tôi phải nói thôi à. Nói tào lao. Cho nên tôi nói các vị rằng đừng có thấy cái thầy chùa mà có chân chức lớn rồi tưởng đâu thầy chùa đó ngon. Đừng ham cái chức nắc nia. Cho nên tôi nói là nói ra thì giống như mình sân si mà không nói chừng nào nói. Ai dám nói? Ở Việt Nam ai dám đụng tới mấy ông thầy chùa đó không? Đụng tới nó cào mồ quốc mã. Nó còn hơn người đời nữa. Nó dùng mỗi thủ đoạn, mỗi âm mưu, mỗi quyền lực à. Nó triệt người ta không còn đường sống à. Thế thì chùa xã hội chủ nghĩa thì chùa quốc danh là vậy đó. Cho nên các vị ơi, giờ đạo nào cũng vậy chứ không riêng đạo Phật. Tôn giáo nào cũng vậy. Mà hãy dưới cái sự cai trị của nhà cầm quyền là phải thủ đoạn. Chính trị là phải thủ đoạn. Cho nên mai là bên các nước dân chủ này thì cái đạo nó không có dưới cai trị của nhà cầm quyền. Bởi nó cho tự do tín ngưỡng, miễn làm sao đừng có phạm luật của nó, phạm luật chính phủ, phạm luật quốc gia, làm y như luật thôi. Còn mà nếu với sự cai trị, thống trị, toàn trị thì nó phải có mưu mô, có thủ đoạn ở trong đó. Phải nói chuyện này nó bắt qua chuyện kia, tôi nói cho các vị vậy. Bây giờ mình nói tới thứ ba là ứng thân Phật, là thể hiện ra đời. Thì ứng thân là thể hiện ra đời để giáo hóa chúng sanh và đạt tới cái bản hoài thì mới gọi là người ứng thân. Bởi vì Đức Phật thể hiện ra để rồi cuối cùng Phật nói cái mục đích ra đời của mình là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Người tu hành giàu xuất gia tại gia đều phải tu tập 37 trợ đạo phẩm gồm tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề, bát thất chánh đạo. Người tu phải thuộc lào lào, phải trải qua cái đó. Muốn thành Phật thì phải trải qua học Phật, học cốt để hiểu giáo lý Phật dạy, hiểu để thực hành, để sống theo chánh pháp mới có an lạc, giải thoát và giác ngộ. Nếu không trải qua ba việc này thì người đó dù có ngồi thiền, có tụng kinh, có niệm Phật, có cầu nguyện, có lại lục, có van xin, có trông chờ hy vọng để thành Phật, điều đó không thể có. Khác nào muốn nấu cát mà muốn thành cơm. Cho nên người tu hành là phải trải qua. Trải qua cái là gì? Đầu tiên là phải bước qua cái ngưỡng cửa 37 trợ đạo phẩm, rồi bắt đầu phải học Phật. Học cốt để chi? Để hiểu. Hiểu giáo lý Phật dạy. Hiểu để chi? Để thực hành đúng chánh pháp. Thì cái người đó mới có an lạc, mới có giải thoát, mới giác ngộ. Cũng như bác sĩ vậy. Muốn ra làm bác sĩ thì phải trải qua lớp mức mầm, lớp chồi, tiểu học, trung học, đại học, sau đại học, vân vân. Thì mới làm bác sĩ. Mới làm một cái người cứu bệnh nhân. Thưa cho nhân giả, muốn được thành Phật, muốn vứt bỏ cái thân nhiều bệnh khổ của chúng sanh, thì phải phát cái tâm vô thượng bồ đề. Trưởng giả Di Ma Cật, vì những người đến thăm bệnh, nói những pháp ứng cơ như thế, khiến cho vô số ngàn người phát tâm vô thượng bồ đề. Đến đây chúng ta gặp một câu rất quan trọng của chương này là muốn được thân Phật, thì phải phát tâm vô thượng bồ đề. Như vậy thì, bồ đề là tánh giác, mà tánh giác này phải vô thượng, hướng về cái mục đích giác ngộ vô thượng. Vậy thì vô thượng, nếu ai mà có vô thượng bồ đề thì mới thành Phật gọi là vô thượng giác. Mà muốn có vô thượng bồ đề thì trước hết phải có vô thượng niết bàn thì mới có vô thượng bồ đề được. Chúng ta thấy rõ ràng, muốn thực hiện được đại sự ta phải phát bồ đề tâm. Ngay trong chương đầu kinh đã nói rõ điều này. Trong quá khứ chúng ta đã gieo trồng nhiều thiện căn, cho nên chúng ta đừng có mặc cảm. Cứ căn cứ trên nhân lành đã gieo trồng, chúng ta hãy phát bồ đề tâm ngay ngày hôm nay, đừng đợi tới ngày mai, ngày kia, ngày mốt để một hậu đắc Di Đà thọ ký. Không cần. Ngay hiện tại Di Đà thọ ký. Ngay hiện tại Đức Thích Ca đã thọ ký rồi thì cần gì tới ông Di Đà thọ ký nữa chứ. Đức Thích Ca đã thọ ký rồi, tất cả chúng sanh, nhất thiết chúng sanh giai hộ Phật tánh, vậy thì mình là đệ tử Thích Ca. Mình sợ cái gì mà mình phải đi cầu ông khác thọ ký để chờ một hậu đắc Di Đà thọ ký là sao? Mình không tin giáo chủ của mình thì mình tôn thờ để làm cái gì? Mình theo đạo Phật để làm cái gì? Cho nên có những cái lời nó tào lao, nhưng mà rồi nó khổ là nó để nhồi sọ hết thế hệ này tới thế hệ khác. Tôi cũng phải nguyện một hậu đắc Di Đà thọ ký nữa, khổ gì đó. Bây giờ Phật tôi nói đó, ai mà ngon vô lý luận đi. Tôi dám thách đố lý luận mà lý luận lợi với tôi đi. Tôi không phải tôi giỏi đâu, nhưng mà tôi nói sự thật của đạo vậy đó. Bởi vì Đức Thích Ca đã thọ ký rồi. Thọ ký là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, có nghĩa là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Chúng sanh đã thành Phật, chúng sanh đang thành Phật và chúng sanh sẽ thành Phật. Vậy thì họ thọ ký rồi, chờ ông nào thọ ký nữa làm chi cho uổng công vô ích. Vậy thì mình đạo Phật Thích Ca mà mình không tin Thích Ca mà mình đi chào ông Di Đà thọ ký, vậy thì mình phải là xem thường, phải phỉ báng đức giáo chủ của mình không? Vậy mà cái đám tu mà tu bậy, tu tào lao, tu mê tín, tu tưởng tượng, nó dám đặt ra, nó dám hy vọng, nó dám trông chờ như vậy. Mà bây giờ tôi nói 100 ông thầy chùa bây giờ tìm ra đó, coi như là hết hơn phần nữa là cứ một hậu đắc Di Đà thọ ký rồi. Toàn là ăn bánh vẽ, toàn là hứa hẹn ở ngày mai. Cho nên đó là vọng tình dị tật mà trí đạo năng văn bát tục siêu quần và văn trung vô nhất là như vậy. Thôi tới đây coi như mình tạm thời chấm dứt hết cái chương này. Bữa nay là coi như tôi giảng hơn một tiếng nha, nhưng mà cũng nghĩ là vừa. Bởi vì tôi cũng nói thật các vị là bữa nay tôi có cái chuyến đi chơi. Là bữa nay là cái hội người Á Châu á, họ tổ chức cho đi tham quan cái thống đốc, cái nơi mà thủ phủ, cái nơi mà hành chánh của các tiểu bang, tổ chức cho một xe cho tăng ni, cho Phật tử, cho người Việt đi tham quan. Vậy mà bây giờ là chuẩn bị là một giờ đồng hồ nữa là tôi cũng đi với đoàn, đi từ đây cho tới thủ phủ, gọi là thủ đô của tiểu bang á, mà đây gọi là thủ phủ thống đốc. Họ đi, nếu có máy thì tôi chụp hình cho các vị coi, tôi cũng đáng chụp hình cho các vị coi cái thủ phủ, cái thống đốc của tiểu bang này. Thôi kính chúc các vị luôn luôn an lạc, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, tư duy, để rồi mình tự mình quyết định số phận của mình, đừng chờ đợi ở ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.